Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 722, Mỹ thiếu nữ An Ly. Mỹ nữ, chờ một chút, ếch, ngươi có chuyện gì sao? Mỹ thiếu phú nhìn lấy Giang Bác, mang tai có chút phát hồng, ánh mắt cũng lơ lửng không cố định, giống như là trộm đồ bị người bắt tại chỗ một dạng. Mười phần tâm hỏng cùng tâm thần bất định, thế mà, lo lắng của nàng, cùng Giang Bác muốn cùng nàng nói chuyện sự tình, căn bản không phải cùng một cái. Ta nhìn ngươi có chút quen mặt, trước kia giống như ở đâu gặp qua ngươi. Giang Bác mỉm cười nói, Mỹ thiếu phú liền giật mình, nhưng cùng lúc lại hơi hơi thở khí, chỉ cần Giang Bác không có sách vừa mới chụp ảnh sự tình. Cái kia cũng không cần gấp, Mỹ thiếu phú lộ ra nụ cười ngọt ngào nói, thật sao, nhưng ta đối với ngươi không có gì ấn tượng a. Giang Bác nói, ngươi đương nhiên đối với ta không có ấn tượng, ta chỉ là tại trên internet ta gặp qua ngươi, ân, cái đến giống như là tại một cái trực tiếp bình đài. Ngươi trực tiếp qua sao? Mỹ thiếu phú nghe vậy vội vàng tiếp lời, trực tiếp qua a. Ta tại đấu ngư bình đài trực tiếp, ngươi hẳn là theo đấu ngư phía trên nhìn qua ta trực tiếp a. Vậy liền không sai, ta bình thường nhàm chán thỉnh thoảng sẽ nhìn trực tiếp. Giang Bác nói ra, có điều, không nghĩ tới thế mà có thể online phía dưới gặp phải ngươi. Cũng là đầy đủ sao, ngươi cái này là chuẩn bị đi chỗ nào? Ta à, vừa mới tan ca, chuẩn bị đi tìm một chỗ ăn cơm. Ngươi thì sao? Ta liền đến chỗ dạo chơi. Ngoặc kép, hai người tại trung tâm mua sắm cửa trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Dần dần quen thuộc hoạt lạc. Đến sau cùng còn hẹn cái bữa tối. SKP trong trung tâm mua sắm cũng có nhà hàng. Bất quá Mỹ thiếu phú cảm thấy bên trong thực vật trừ giá cả hơi đắt bên ngoài, cũng không có gì đặc sắc. Cho nên liền dẫn Giang Bác đi đối diện đường phố. Bởi vì cùng Giang Bác nói chuyện quá mức đầu nhập, Mỹ thiếu phú đi bộ thời điểm không cẩn thận đẩy ta một chân, thân thể một cái tư nghiêng, còn tốt Giang Bác tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy, không để cho nàng đến mức ngã trò ăn ngon xấu hổ động tác. Chỉ bất quá, bởi vì cùng đâm đầu đi tới một người khoảng cách quá gần, mà đối phương cũng tương tự không có chú ý đường phía trước. Bên này dẫn đến Mỹ thiếu phú hướng phía trước té động tác. Bởi vì thân thể đụng phải người kia, đổ trong tay nàng duy nhất một lần chén cà phê, mà ủ thành một chút sự cố nhỏ. Cái này bị Mỹ thiếu phú đổ nhào chén cà phê nữ sinh, gọi là An Ly, trong tay còn cầm lấy trực tiếp giá đỡ. Xem ra hẳn là một tên dẫn chương trình An Ly Ba Ba là một tên cơ trưởng, chuyên môn cho hàng không dân dụng lái máy bay cái chủng loại kia. Bởi vì lão ba nguyên nhân, An Ly từ nhỏ đã đối hàng không chuyên nghiệp mười phần ưa thích. Lập chí sau khi lớn lên cũng muốn lái máy bay, nhưng sự thật chứng minh, nàng cũng không có làm nữ phi công thiên phú, mà lại học tập cũng không được khá lắm, cho nên liền miễn cưỡng đi đọc cái không thừa chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, bởi vì lão ba tại công ty hàng không quan hệ coi như quá cứng, An Ly rất nhanh liền vào tay thành một tên nghề nghiệp không trung nhân viên phục vụ gạch dưới gạch dưới gạch dưới nữ tiếp viên hàng không. Bình thường nhàn hạ nhàm chán thời gian rất nhiều, vì đánh ra những thứ này nhàm chán thời gian, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm, An Ly liền tại mấy tháng trước mở trực tiếp, trở thành đấu ngư bình đài một cái nữ dẫn chương trình. ID gọi là Mỹ thiếu nữ An Ly, bởi vì dáng người cao gầy, tướng mạo ngọt ngào, cộng thêm trên không tỷ nghề nghiệp đầy đủ gây người nhãn cầu. An Ly rất nhanh cùng Trầm Diệp dưới cờ một nhà người đại diện công ty, công hội, ký hiệp ước, tại công hội lực nâng dưới. An Ly chỉ tốn hơn 3 tháng thời gian, liền từ một cái mới xuất đạo tiểu chủ bá, nhảy lên trở thành mắc cấp đầy kinh nghiệm đại dẫn chương trình. nhận được lễ vật giá trị vượt qua 20 triệu vây cá. Đương nhiên, bộ phận này vây cá có thật nhiều đều là công hội số giúp đỡ soát. Những cái kia là muốn còn trở về. Cho nên, khấu trừ bình đài làm, lại khấu trừ công hội quất thành cùng con đường phí về sau. Đến An Ly tiền trong tay, trên thực tế không có nhiều, cũng liền 50 đến vạn. Tuy nhiên 50 đến vạn so hơn 20 triệu cái tỷ lệ này thật sự là có chút keo kiệt. Nhưng 3 tháng ngắn ngủi có thể kiếm nhiều tiền như vậy. An Ly đã phi thường hài lòng cùng vui mừng. Dù sao bình quân xuống tới, thu nhập 1 tháng 100 ngàn cộng A. Mà lại, hiện tại công hội đã đem nàng nâng đi lên. Phòng trực tiếp nhiệt độ không thấp, bột sắt nhóm cũng không ít. Đại ca có mấy cái. Đến đón lấy chỉ cần công hội không làm hoạt động, nàng bên này thu lễ vật, cầm đến cực cao làm. Đến lúc đó, thu nhập 1 tháng 1 triệu đều không phải là mộng. Mỗi lần nghĩ đến cái này gốc giả, An Ly liền không nhịn được cảm khái trực tiếp, thật sự là quá kiếm tiền. Đến mức công ty hàng không bên kia công tác, nàng đều thông qua lão ba quan hệ, tạm thời xin nghỉ ngơi. Trước không đi làm nữ tiếp viên hàng không, trực tiếp 1 tháng cầm hơn 100 ngàn thu nhập, không so nữ tiếp viên hàng không một cái kia nguyệt 10-20 ngàn tiền lương, tới càng hương, bất quá, bởi vì lửa đến quá nhanh, không có trải qua xã hội độc ác đập, tuổi trẻ khí thịnh An Ly có chút nhẹ nhàng, nói chuyện làm việc đều một cỗ đám tỉ tỉ dạng, cảm thấy mình rất cao lớn còn. Không phải sao, vừa đi xa nẹp cửa hàng đi dạo xong, hoa 120 ngàn mua một cái kinh điển miệng đáp bao. Sau đó một bên mở ra trực tiếp truyền bá ngoài trời. Một bên đắc ý mà uống vào cà phê, cũng trên đường đi ra lục thân bất nhận tốc độ. Nhưng bởi vì đi bộ thời điểm nhìn khung bình luận quá mức chuyên chú, không có chú ý đường dưới chân cùng người phía trước. Cho nên khi Mỹ thiếu phu ngã tới thời điểm, không cẩn thận đụng vào thân thể của nàng, liền đem trên tay nàng cà phê đổ nhào, sau cùng vẩy vào trên váy cùng vừa mua túi sách phía trên. Ngay tại trực tiếp An Ly trợn tròn mắt, nàng trước cúi đầu mắt nhìn chính mình cái kia phủ đầy vết bẩn váy cùng túi sách. Lại nhìn mắt dáng người rất tốt, dài đến rất xinh đẹp. Đồng thời bên người còn bồi có một cái cực phẩm soái ca Mỹ thiếu phú. Nhất thời, tâm lý ghen ghét chi ý mọc thành bụi, tức giận cũng là tự trong lồng ngực dâng lên, đến sau cùng lèn đến trán bên trên. Mỹ thiếu phú cũng ngẩn ngơ, hoàn hồn sau vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu muội muội ngươi không sao chứ? Tiểu muội muội, ta chỗ nào nhỏ, đáng giận, ta C cộng tốt a, tuổi không lớn lắm, không hiểu được cách đối nhân xử thế, đồng thời cảm thấy mình trực tiếp thành tựu ngạo nhân, đã có chút tung bay An Ly, nơi nào sẽ cùng Mỹ thiếu phú thiện ý nói chuyện, há miệng liền bén nhọn địa chỉ trách nói, ngươi làm sao bước đi, không có mở to ánh mắt sao, phòng trực tiếp khán giả thấy thế. Không ít người đều vội vàng phát khung bình luận hỏi thăm tình huống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mỹ thiếu phú trong lòng biết là lỗi của mình. Không có ngụy biện, chỉ là không ngừng xin lỗi. Thật xin lỗi, nếu như xin lỗi hữu dụng, sao còn muốn cảnh sát tới làm gì? An Ly chuyển qua ống kính, vỗ vỗ mình bị làm bẩn túi sách cùng y phục. Tức giận nói ra, chính ngươi xem thật kỹ một chút. Cà phê bị làm đổ, ta váy cùng túi sách đều thành dạng gì? Hào hào ở tại trên đường cái đi cái đường, ta trêu ai ghẹo ai, thật sự là không may. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả nhìn đến An Ly trên người vết bẩn về sau. Nguyên một đám lên hống, bảo trì lên nàng, để cho nàng gọi người bồi thường tiền. An Ly quét mắt khung bình luận, cũng hừ nói. Ta phòng trực tiếp khán giả mới nói, hoặc là các ngươi bồi thường tiền, hoặc là gọi cảnh sát đến xử lý. Nói thế nào a? Mỹ thiếu phú vội vàng nói, tiểu muội muội, thực sự là có lỗi với, xác thực là lỗi của ta, cũng không có không phải chuyện lớn, thì không cần làm phiền cảnh sát a. Tiền này ta nguyện ý bồi, ngươi nói cái giá đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.